Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp gỡ nhau ở khung giờ buổi trưa để chúng ta tiếp tục đến với tập số 4 của bộ truyện Oan Hồn Thiếu Nữ của tác giả Như Ý trên kênh Hẻm Truyện Ma. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 4 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tên Mạnh vừa nói dứt câu thì bỗng dưng cánh cửa căn nhà hoang tự động bật ra thật mạnh. Những cánh cửa sổ đang im lặng thì bây giờ đẩy tới đẩy lui. Tiếp theo đó là một giọng cười the thé lanh lảnh đầy hầm hồ vang lên trong không gian căn nhà, đang chứa năm con người định thanh trừng nhau. Rồi cái giọng đó lại nói lên: "Bắn đi, bắn mạnh lên xem nào bọn bay." Nhìn về phía phát ra giọng nói như là âm u nhưng đầy thách thức, hai tên đàn em của gã quân là Mạnh và Tính tự động nhảy lên, buông luôn con dao đang cầm ở trên tay, nhanh chân chạy thật lẹ về phía của gã quân đang đứng. Bây giờ trước mặt của hai tên đang thấy là một hồn ma nữ, mặc trên người bộ đồ đen, tóc tai cũng xõa ra rũ rượi như là oan hồn của Sen lúc trước. Mặt trắng bệch nhưng hai con mắt thì thâm quầng, cất ánh nhìn đầy khiêu khích về phía của ba tên gian manh. Tiền Tính nhìn sự xuất hiện đột ngột trước mắt của con ma không hề quen biết, quá đỗi hoảng sợ, miệng run rẩy, cất giọng nói như muốn báo cho đại ca: "Trời đất, sao trên đời này lắm ma như vậy chứ anh quân, giờ lại có thêm một con ma nữa, nhưng lần này không phải oan hồn của con Sen đâu." Hồn ma kia liền nhìn thẳng cặp mắt dị hợm về phía của ba tên. Quân mỉm cười rồi trả lời. Hồn ma kia nhìn thẳng cặp mắt dị hợm về ba tên rồi mỉm cười: "Đúng, tao là Đào Thị Lụa, không phải là của Quỳnh Sen như bọn mày nghĩ. Nhưng nếu bọn mày muốn tiếp tục gặp lại oan hồn của Quỳnh Sen, tao xin mời bọn mày hãy nhìn qua phía bên kia." Và nhìn theo hướng tay chỉ của hồn ma cô gái với cái tên Đào Thị Lụa, cả bọn gã quân như là tím hắt cả mặt mày. Chúng tiếp tục thấy oan hồn của Sen thấp thoáng đứng gần hai cô gái thuê trọ. Lúc này trên tay của Sen còn đang xách theo một cái đầu chảy máu. Nhìn cái đầu này rất là quen, cả bà tên sững sờ vì nhận ra đó là đầu của lão thầy Mười. Bản năng tự vệ trong con người trỗi dậy, quân liền rút súng nã liên tiếp nhiều phát về oan hồn của Sen. Nhưng không hiểu sao càng bắn vào phía trước mặt, những viên đạn đang bay ra từ súng của quân lại lệch ra văng vào một góc tường nhà, rồi lại văng vọt ngược trở lại hướng của ba tên, làm cho chúng vừa nhảy vọt xong cuối cùng núp người thật lẹ trước những viên đạn không mắt. Giọng cười của hồn ma Đào Thị Lụa tiếp tục vang lên: "Sao, tụi bay muốn chơi trò bịt mắt bắt người nữa không?" Thò cái tay dài thòng của mình, hồn ma của Lụa chớp nhanh khẩu súng đang cầm trên tay của quân, cười đắc ý với một giọng nói: "Giờ tao bịt mắt rồi, tìm bắn thử tụi bay nha." Tình thế lúc này với cả ba người như là nước sôi lửa bỏng, vừa kinh sợ hãi hùng vừa không hiểu chuyện gì xảy ra với việc chấn niệm oan hồn của Sen. Dường như là biết nếu không chạy kịp thời vào lúc này thì mạng sống của cả ba tên sớm sẽ chết trong phút chốc. Cho nên lật đật tung cánh cửa chính của căn nhà hoang, bà gã liền ba chân bốn cẳng chạy chối chết, bỏ lết các kiểu cố sao cố thoát thật nhanh khỏi căn nhà này. Bây giờ còn lại nơi đây là hai cô gái thuê nhà. Tay của hai cô gái được cởi trói từ bao giờ, vừa bị cơn xáo trộn tung tóe bắn nhau bằng súng vừa rồi của gã quân với những thứ mà hai cô gái kia không biết là ai. Có lẽ Hoa và Ngọc vẫn chưa đủ duyên gặp trực tiếp oan hồn của Sen lẫn oan hồn cô gái tên Lụa, nên hai cô chỉ biết ba người bọn quân đã bị ma dọa. Hai hồn ma kia cũng đang dần biến đi từ bao giờ, chỉ để lại duy nhất một mảnh giấy nhắn nhủ: "Hai cô cứ yên tâm, nếu tôi vẫn còn chưa siêu thoát và vẫn còn đang tự do vất vưởng ngoài cuộc sống, tôi sẽ không bao giờ để hai cô gặp bất cứ bất trắc nào từ ba bọn gian manh này. Giờ xe của các cô đang để trước căn nhà hoang, hãy tiếp tục đi tìm công lý cho cái chết của tôi." Tôi còn phải làm việc với người bạn mới quen nên phải đi gấp. Nếu cảm thấy gặp nguy hiểm hai cô gọi tên của tôi thật tâm, tôi sẽ tới để trợ giúp hai cô. Ký tên Quỳnh Sen. Sư huynh này, trông thần sắc hôm nay thật lạ đó. Huynh cho đệ biết dạo gần đây chỗ huynh xảy ra chuyện gì được không? Những lời dồn dập từ vị sư đệ phục mệnh như xoáy sâu vào hỏi lão mười. Cứ như vậy ánh mắt từ hai người có căn làm thầy nhìn thẳng vào nhau. Mặc dù là sư đệ được nhận vào đạo môn của sư phụ sau lão thầy mười, nhưng mà thầy phục mệnh lại là một thầy có tính cách cương trực, luôn luôn nghe theo lời giáo huấn chính đạo trước đây của sư phụ. Hiểu rõ về tính cách của sư đệ cho nên lão thầy mười định giấu đi một phần sự thật rồi chậm rãi nói. Sư đệ à, mấy năm nay chỗ dùng để hành đạo giúp người của sư huynh đây bỗng dưng bị mấy con ma nữ muốn tới phá, cho nên sư huynh đã cất công vừa mới thu phục nốt hai con ma nữ ấy nhốt chung. Ta hành pháp cũng ròng rã mấy mươi năm, sư huynh thấy mình cũng đã sức tàn lực kiệt, chắc có lẽ sắp theo sư phụ quy tiên rồi, nên hôm nay ta mới lặn lội cất công nhắn đề từ phương gia đến đây thay ta quản lý lại chốn hành đạo này của ta. Bấm bấm quẻ ở tay, đôi mắt của thầy phục mệnh bỗng sáng lên như điều gì không ổn. Ông lắc đầu nhìn sư huynh mà nói. Tài kiếp cho sư huynh rồi, để không biết nguyên nhân tại sao huynh lại nhốt cô gái có oán khí ngại ngút ngàn kia vào hũ chấn niệm. Nhưng mà theo quẻ vừa rồi để coi cho huynh, việc làm này của huynh đã phạm vào luật nhân quả trong tất cả các giới, vốn dĩ vũ trụ này đã đặt ra. Để góp ý kiến với huynh là bây giờ huynh hãy suy nghĩ, trở lại nghiệp trong nghề của bản thân bằng cách tự giải cho cô gái kia thoát khỏi hũ chấn niệm đi. Mặt của thầy mười lúc này đỏ lên như gấc, cúi mặt xuống trước sư đệ của mình. Ta làm cái nghề này cũng mấy mươi năm, giúp người giúp đời bao nhiêu đếm cho xuể, nhưng mà cuộc sống của ta vẫn chỉ đủ ăn đủ mặc, không có được giàu sang phú quý. Cũng vì thế mà đến cái ngày sắp giải nghệ, ta mới thực sự quyết định làm một ván cuối cùng. Nhốt oan hồn cô gái vừa rồi vào hũ chấn niệm để đổi lại số tiền lớn. Sau này ta có thể được hưởng đủ mọi thứ sơn hào hải vị, ăn ngon mặc đẹp như người khác. Nên ta chấp nhận đánh đổi mọi thứ, hành ác tiếp thêm một lần này nữa. Sư huynh, huynh đã quên hết lời tuyên thệ lúc mới gia nhập của đạo môn sư phụ nói sao? Huynh thừa biết những người hành đạo như chúng ta hoàn toàn khác với người thường nhiều thứ. Chúng ta đứng giữa hai phía âm và dương để giúp hai ngưỡng cửa này sẽ có được công bằng dựa theo luật nhân quả. Tiền bạc vốn dĩ với những con người nhập đạo như chúng ta chỉ được xem như là phù du, là nước chảy mây trôi, hà cớ chi? Huynh lại bị những dục vọng tầm thường chi phối lấy tâm mình, rồi phút chốc tự tạo nghiệp cho bản thân. Liệu sau này nếu phải về cõi trời gặp được sư phụ, huynh sẽ đối mặt với sư phụ như thế nào? Nhưng mà để nghĩ với những việc huynh đã làm, chắc chắn huynh không bao giờ được gặp sư phụ ở cõi trời đâu. Nói rồi thì phụng mình tiến tới nơi bàn thờ tổ trong căn nhà hành đạo của lão mười, nhìn về chiếc hũ chấn niệm. Thì phụng mình niệm một vài câu chú trong miệng, đưa tay vào trong y phục tu đạo của mình, rút ra một cọng kẽm có màu như là bảy sắc cầu vồng nhìn lóng lánh. Bỗng tay một cái, cầm kẽm giờ đã dính một đầu thật cứng chọc thẳng vào trong hũ chấn niệm vong hồn kia. Cất giọng nghiêm nghị đầy cương trực, thể phục mệnh đưa miệng của mình vào sát ngọn kẽm, rồi lại cầm cây trên tay của mình hỏi thật to. Oán linh trong hũ chấn niệm mau mau nghe rõ trả lời câu hỏi của thể phục mệnh. Nếu mà hợp tình nghe theo sự chỉ dẫn của ta, theo quy luật luân hồi sau này của các ngươi, thì phụng mệnh ta sớm sẽ mở ra một con đường giải thoát. Lúc này dòng của oan hồn đào thị lụa vang lên cầu cứu. Cứu vong hồn còn vất vưởng nơi trần gian của chúng tôi ra. Ai là ai đang có ý định giải thoát vong hồn hay cô gái tội nghiệp nằm trong hũ chấn niệm này? Nếu có thể cứu được chúng tôi xin đồng ý nghe theo chỉ dẫn của người. Sau câu hỏi vọng ra từ bên trong cây hũ chấn niệm là tiếng rung lắc thật mạnh, từ mấy cái hũ ấy phát ra lệch tạch. Được, vậy hai vong hồn trong hũ kia hãy nghe kỹ, ta là thầy phục mệnh, là sư đạo đồng môn từ một thầy mà ra với thầy mười. Ta vô tình tới đây dựa vào đạo hạnh đang có, ta biết được các ngươi đang bị nhốt chấn niệm tại cây hũ này. Này ta dùng thần chú khai mở cái hũ này ra, giải thoát cho các người có con đường sau này chuyển kiếp luân hồi. Nhưng bây giờ điều ta muốn nhắn nhủ với các ngươi là trên đời này mọi thứ đều được sắp xếp theo trật tự quy luật của nhân quả. Cho nên sau khi được ta giải thoát, các cô không được tạo nghiệp với người hãm hại các cô. Hai vong hồn, các cô nghe rõ và tuân thủ với ta điều này không? Vong hồn cô gái tên Lụa liền đáp: Chúng tôi xin tuân theo lời dặn của ông, thầy phục mệnh, bây giờ xin hãy giải cứu chúng tôi. Và sau câu đồng ý từ hai vong hồn, thầy phục mệnh liền đưa hai ngón tay vào giữa và ngón tay trỏ ép vào nhau, rồi từ từ đọc một lượt những câu thần chú riêng trong miệng. Xong thầy lập tức kéo căng sợi dây và hô lớn: Phá hũ chấn niệm. Lập tức cái hũ yểm lúc này bị bể ra làm hai, nằm chồng chọi trên chiếc bàn trước mặt của thầy phục mệnh. Vong hồn Đào Thị Lụa và Quỳnh Sen lúc này từ từ hiện ra phía bên ngoài, nơi thầy phục mệnh đang đứng và nơi lão thầy Mười đang ngồi, nhưng cúi gầm mặt xuống đất. Trông hình dáng bây giờ của hai vong hồn so với sự tà tơi xanh xao ở nơi oan hồn Quỳnh Sen lúc này đây, thì vong hồn của Lụa trông có vẻ linh lực khí thể lúc này mạnh hơn. Cả đánh mắt nhìn để căm hờn, vong của Thị Lụa nhìn lão thầy Mười mà nói: Ông Mười, ông được lắm, cả mấy năm nay chắc gia đình ở quê của tôi mòn mỏi đi tìm tung tích của tôi. Bà má tôi chắc đang héo mòn gầy mòn vì vô cớ mất đi đứa con gái. Nhưng mà người thân của tôi đâu biết được rằng con gái của họ lại chết bất đắc kỳ tử tại khách sạn của tên di giả tên Bắc kia, và rồi bị vợ chồng của lão ấy mang xác con họ đi giấu chôn trong rừng. Tôi rất muốn báo mộng cho họ biết để họ cố tìm được tôi đem về quê cha đất tổ chôn cất. Nhưng mọi dự định trong tôi đều bị cái lão thầy tà thất đức như ông phá bỏ. Ông giỏi lắm, nhưng mà ông đâu tính toán trước được sự việc ngày hôm nay đã được sắp xếp theo ý của trời. Chúng tôi lại được đồng môn của ông giải thoát khỏi chiếc hũ chấn niệm này. Xem như nợ này của ông, tôi nể lời của thầy phục mệnh nên sẽ không trả đũa ông Mười. Nhưng tôi biết chắc một điều, cứ hành ác như ông rồi sẽ có ngày nhận lại quả đắng thôi, phải không Sen? Oan hồn của Quỳnh Sen lúc này nghe vọng Thì Lụa nói đúng ý với mình cho nên gật đầu tán thành. Bỗng bất dưng oan hồn của Sen nói: Nguy rồi, hai cô gái thuê nhà giúp tôi giải oan đang gặp nguy hiểm tại một căn nhà hoang. Tôi nghe tiếng của họ phát đi tín hiệu cầu cứu, tôi đến cứu nguy cho họ gấp bây giờ. Cho nên xin phép thầy phục mệnh, hai vong hồn chúng tôi phải đi ngay. Nhận được cái gật đầu từ thầy phục mệnh, vong hồn hai cô gái mới vừa giải thoát từ hũ chấn niệm liền từ từ biến mất trước căn nhà hành nghề của lão thầy Mười. Còn lại nơi đây, hai huynh đệ đồng môn ngồi đối diện nhau nhưng lại không chung một suy nghĩ. Sau một hồi đi cứu nguy cho hai cô gái Hoa và Ngọc tại căn nhà hoang, cả vong hồn của Thị Lụa và Quỳnh Sen cũng đã quay trở lại căn nhà hành nghề của lão thầy Mười. Vong hồn của Thị Lụa lúc này cất giọng nhờ vả: Thưa thầy phục mệnh, tính ra còn chết đến hôm nay cũng mấy năm, nhưng mà tin tức về con cũng như ngay cả xác của con vẫn chưa được gia đình tìm ra để đưa về quê. Này con rất mong được thầy chỉ đường dẫn lối cho gia đình của con. Thế nơi con bị chôn giấu xác kia, đem xương cốt con về mai táng lại quê nhà được không? Thầy phục mệnh trầm ngâm một lúc suy nghĩ rồi nói: Về khả năng tìm ra hướng ngôi mộ chôn giấu xác của cô Thị Lụa bao năm nay nằm trong tầm tay của thầy phục mệnh ta, nhưng bây giờ vong hồn cô Đào Lụa có còn nhớ thông tin liên lạc trực tiếp với người nhà của cô qua điện thoại không? Nếu được giờ đưa cho ta, ta sẽ trực tiếp gọi người nhà cô đến đây. Tiếng không thút thít của vong hồn Đào Lụa rú lên, xong đưa đôi bàn tay xanh xao lúc ẩn lúc hiện ra không trung. Đào Lụa nhìn khắp nơi có thể nhìn thấy, trong ánh mắt của cô đầy tang thương, cô cất giọng chua xót rồi nói: Thầy phục mệnh, giờ nếu như cả nhà của tôi, nhất là ba má của tôi, họ nghe điện thoại từ thầy biết được tin tức của tôi, rằng cái cơ thể xinh xắn của tôi khá có tiếng trong vùng này, lại chỉ còn là đống xương khô đầy trơ trọi, bị nằm vùi sâu dưới lớp đất cát sỏi đá kia, họ sẽ đau buồn tới nhường nào. Thợ họ chưa kiếm ra tôi thì ở nơi người nhà tôi vẫn còn hy vọng. Tôi chỉ bị lưu lạc đến một nơi nào đó, chứ vẫn chưa chết. Nhưng mà giờ sau cuộc gọi này của thầy, tôi biết người nhà tôi đau buồn vì tin này lắm. Thôi đành phải chấp nhận, vì số phận tôi vốn đã định phải chết bất đắc kỳ tử thê thảm. Phải chứ ngày xưa tôi khôn ngoan, không nghe lời dụ dỗ sử dụng thuốc lắc của bọn người trong quán bar, thì cuộc đời tôi đã khác. Tôi không thể trách ai được, chỉ biết trách sự tàn ác của vợ chồng lão Bắc Ánh kia. Vì lợi ích của chúng nó mà nó hãm hại giấu đi xác của tôi, còn nhờ người lập đàn trấn điểm vong hồn của tôi lâu nay. Thầy Phùng Mạnh nghe lời nỉ non khổ sở từ vong thị lụa, ông thở dài cất lời an ủi. Mạng của cô lúc trước quá mỏng manh, nên thôi kiếp này xem như cô chỉ có thể đi tới đó. Nếu cô muốn kiếp sau là người thân có nhiều may mắn hơn kiếp hiện tại, thì cô phải tự biết tu thân tích đức. Đừng vì hai chữ hận thù mà gây nghiệp trả thù, rồi làm giảm phước báo sau này của cô. Về phía vợ chồng kia, họ đã cố tình làm việc ác, họ tích tụ lại cũng không phải nhỏ, nên cô cứ yên tâm, quả báo rồi sẽ đến. Vì đã đừng vì ân nhân là thầy Phục Mệnh cứu giúp khỏi nơi chấn niệm đầy bí bách, nên những lời nhắn nhủ của thầy, vong của đào lụa luôn ghi khắc. Vong hồn của đào lụa lúc bấy giờ gật gật đầu ngầm xác nhận, tán thành lời nói của thầy. Xong tiếp theo thì lụa khẽ phất tay, những chiếc lá rụng rơi trước sân nhà nơi diễn ra cuộc nói chuyện bỗng xếp thành một hàng 10 con số. Chỉ tay mình vào hàng số trước mắt, vong thì lụa đã đáp với thầy Phục Mệnh: đây là số điện thoại của má con, bà Bảy Liệm. Thầy giúp con gọi báo cho ba má con biết để họ sắp xếp có mặt tại nơi này, cùng thầy đi tìm nơi chôn xác của con. Nhìn những con số trước mắt được xếp lại từ những chiếc lá rụng, thầy Phùng Mệnh nhìn vong của lụa gật đầu tán dương suy nghĩ. Ông lấy trong người ra chiếc điện thoại bấm số. Đầu dây bên kia một người đàn bà có giọng buồn buồn bắt máy. Alo, cho hỏi bà đây có phải là bà Bảy Liệm, má cô gái tên Đào Lụa không? Đúng rồi, tôi là má con lụa đây, ông là ai? Sao biết số tôi và tên con gái mất tích của tôi? Con lụa nhà tôi bây giờ nó đang ở đâu? Làm ơn hãy chỉ chỗ con lụa cho tôi. Tiếng của người đàn bà với cái giọng cứ nấc lên từng hồi khóc ỉ ôi tới tấp, khiến cho ông phải phần nào thấu hiểu nỗi đau bị mất con gái lâu nay của bà. Cất giọng từ tốn, thầy Phùng Mệnh nói: tôi là thầy Phùng Mệnh, hành nghề thầy Pháp chuyên cứu giúp đời trong vấn đề tâm linh. Hôm nay tôi có duyên nói chuyện với bà Bảy Liệm đây, cũng bởi là do nguyên do tiếp xúc được với vong hồn đã chết cách đây của con gái bà. Và con gái của bà có nhắn nhủ tôi, bảo cho bà với chồng của bà sắp xếp lên gặp tôi. Tôi sẽ dùng trận pháp la bàn bắt quái chỉ đường tìm đến mộ con gái, xong thực hiện nghi lễ cúng kiếng, lấy xương cốt lên, bỏ vào hũ đưa cho ông bà mang cô con gái của mình về quê. Nghe xong những gì thầy Phùng Mệnh nói, bà Bảy Liệm liền khóc to hơn. Trời đất, vậy là con gái của tôi đã chết thật rồi sao? Trời ơi, con ơi là con, lụa ơi là lụa, lại chết mà không nói một lời từ biệt vậy. À, tôi biết bà đang đau buồn, nhưng mà câu hỏi của tôi với bà vẫn chưa trả lời cho tôi rõ. Còn liệu đường tính chuyện giúp vong hồn con gái của bà đây? Tôi xin thay mặt con gái gia đình cảm ơn sự giúp đỡ của thầy. Ngày mai tôi và ông nhà tranh thủ có mặt sớm tại địa chỉ thầy cho, để cùng thầy đi lấy xương cốt con lụa nhà tôi. Đỡ ơn thầy, gia đình nhà tôi xin đỡ ơn thầy. Nhận được tín hiệu trả lời từ gia đình của vong thị lụa, thầy Phùng Mệnh liền cúp máy. Ông tranh thủ chuẩn bị tư trang cho cuộc hành trình lễ tế trong trận pháp tìm mộ ngày mai. Thầy khắc hẹn đã tới. Ngay tại điểm hẹn bây giờ, hai ông bà Bảy Liệm, ba má của vong thị lụa đã có mặt kịp thời gặp thầy Phục Mệnh, chuẩn bị cho công cuộc đi tìm mộ dấu xác con gái. Khoác lên người bộ y phục hành nghề tâm linh tìm kiếm mộ, đứng trước bàn lễ lập trận pháp là bàn bắt quái tìm phương hướng xác định ngôi mộ của Đào Thụa. Xác định phương hướng của ngôi mộ Đào Thị Lụa, thầy Phục Mệnh đọc thầm trong miệng những câu thần chú riêng, sau đó là dùng hai ngón tay trỏ và giữa áp sát của mình chỉ vào một tấm kim loại tròn. Đó là một dụng cụ tìm kiếm mộ la bàn bát quái. Thầy hô lớn chỉ đường thì lập tức miếng kim loại hình tròn bát quái có kim chỉ hướng bỗng quay kim chỉ về phía hướng tây. Theo trận đồ là bàn bát quái chỉ đường, cả mấy người đi tìm mộ của vong Đào Thị Lụa. Tất cả bọn họ từ từ vượt qua mọi con đường rừng tìm được một ngôi mộ hoang. Khi thầy phục mệnh và đoàn người đã tới được đến nơi cần đến, vòng của Đào Thị Lụa bất chợt hiện lên ngồi trên đầu mộ, nở một nụ cười hân hoan chào đón thầy mà nói: "Con xin hoan hỷ chào mừng thầy đã tìm tới nơi ngôi mộ hoang lâu năm của con. Cuối cùng từ ngày hôm nay con cũng được trở về với quê cha đất tổ. Thầy nhớ động viên tinh thần cho ba má con dùm, cho hai người ấy mạnh mẽ hơn, cố gắng hơn xưa, đưa xương cốt con về quê nhà được bình an." Khẽ gật đầu nhìn vong Thị Lụa, thầy phục mệnh nở một nụ cười an nhiên với thế sự cuộc đời, rồi chỉ tay vào ngôi mộ vừa tìm nói to cho mọi người nghe rõ. Mộ của cô gái Đào Thị Lụa đã được tìm thấy, người thân của Thị Lụa bớt đau buồn để mà đưa vong hồn cô ấy về sớm được siêu thoát. Vừa dứt lời thì hướng tay chỉ của thầy phục mệnh, ông bà bảy liệm ba má của Thị Lụa lần lượt nhào người đến chiếc xe đã được thuê đi tìm mộ, chạy tiến thẳng tới ngôi mộ hoang đơn sơ lâu năm, nằm trên nắm mộ mà gào lên khóc nức nở: "Con gái của tôi, Lụa ơi là Lụa, bao năm qua con nằm tại nơi đây lạnh lẽo hoang vu, không một người quan tâm đến mộ phần mà cúng kiếng cho con. Thật là tội nghiệp xót xa cho con gái của tôi quá." Thầy phụng mình lặng lẽ thở dài rồi nói: "Thôi, người chết thì cũng đã chết rồi. Hai ông bà đừng khóc lóc quá nhiều để vong con gái ông bà khó siêu thoát. Bây giờ hai ông bà tránh qua một bên để cho tôi cúng đất đai quanh mộ, xin mang xương cốt ông bà về quê cha đất tổ." Nghe theo lời của thầy phục mệnh, thì hai ông bà tránh qua một bên đứng nhìn xem thầy làm lễ. Sau khi hoàn thành nghi thức cúng kiếng đất đai, những người được thuê đào đã tiến hành đào ngôi mộ. Cuối cùng thì lớp xương cốt của Thị Lụa được tìm thấy, cộng với xương cốt đã giã thịt của cô gái Đào Thị Lụa, trong hòm còn có một chiếc nhẫn bạc khắc chữ Lụa ở chiếc nhẫn ấy. Nhận ra chiếc nhẫn của con gái nằm trong ngôi mộ hoang này, cả hai ông bà chỉ biết ôm mặt mà khóc: "Thầy, bây giờ riêng con liệu với khả năng của thầy, thầy có thể giúp con đi sâu hơn vào con đường giải oan, cũng như hoàn thành tâm niệm cuối cùng của con còn lưu lại chốn trần gian này không?" Oan hồn của Quỳnh Sen vừa cất giọng hỏi. Thầy phụng mệnh đang suy tính ở trong đầu những dự định còn lại giúp cho Sen, khi ông còn lưu lại nơi đã có duyên đi đến. Nghe những lời vừa thốt ra từ Sen thì thầy phụng mệnh đang chắp hai tay vào nhau, đứng nhìn xa xăm về phía cửa sổ hướng lên bầu trời rộng lớn. Ông liền chuyển đổi tư thế đưa tay phải của mình lên, vuốt vào bộ râu trắng phơ nhìn trên khuôn mặt rồi đáp: "Chuyện của con thật ra ta cũng đã dự định trong đầu của mình, sắp xếp mọi việc như thế nào hoàn thành giúp con, để tìm đến người nhà của con, giúp oan hồn của con khỏi phải nằm lạnh lẽo dưới đáy nước sâu kia. Nhưng mà theo quà hiện tại vừa xem cho con thì ba mẹ của con hiện không còn định cư ở Việt Nam." Nghe thầy phục mệnh nói đến cha mẹ, Quỳnh Sen khóc nấc lên: "Thầy ơi, hôm nay khi nghe thầy nhắc về ba mẹ, con cảm thấy xót xa cho gia đình của con quá. Thật ra cả nhà con hiện có 4 người là ba mẹ lẫn anh trai, con đều đang định cư ở bên Mỹ. Cách đây nửa năm trước vừa tốt nghiệp xong chương trình học của con bên nước ngoài, thì con về Việt Nam gặp người yêu con là Hoàng Thanh. Anh ấy vốn là một sĩ quan trong tương lai thực tập những khóa lên cấp bậc sĩ quan tại Học viện Lục quân Đà Lạt. Chúng con dự định với nhau, sau khi người yêu con hoàn thành xong khóa học thăng bậc trong vòng nửa năm, cả con và anh ấy dự tính tổ chức lễ cưới. Và con sẽ theo chồng về Việt Nam hoàn toàn. Nhưng khi về nước chờ đợi người yêu của con ra quân lại đang thực tập khóa học thăng hạng ở Đà Lạt, người yêu của con có được gã quân gợi ý sẽ cho con về nhờ tại gã một thời gian. Vì tin tưởng gã quân vốn là anh em quen biết, Bố mẹ người yêu con cũng là bạn bè từng làm ăn với bố mẹ của tên Quân, cho nên người yêu con gửi gắm con ở vài tháng nhà gã. Thật không ngờ lại có một ngày vì những dục vọng tầm thường mà tên Quân đó đã sắp tâm hãm hại cưỡng bức con, rồi còn cho hai tên đàn em kia làm nhục con, sau đó thì nhẫn tâm tước đoạt đi mạng sống, xong phi tang xác con ở dưới hồ. Vậy là cả ba mẹ lẫn người yêu Hoàng Thanh của con vẫn chưa biết con bị hãm hại và bị mất tích một thời gian phải không? Thầy Phụng mình cố hỏi muốn biết thêm nhiều thông tin hơn. Dạ vâng ạ, tình hình câu chuyện của con giống như vong của Đào Thị Lụa. Cả gia đình của chúng con đều không biết con bị mất tích và chết. Nên có lẽ khi hay tin từ thầy sau này, gia đình con trở về tìm chỗ con của họ, cũng chỉ thấy được một mớ xương cốt đang dần bị rã thịt của con mà thôi. Khẽ gật đầu đưa tay vuốt chòm râu đang bay phất phơ, thầy Phụng mình tiến đến nơi để dùng cụ hành nghề rồi nói lời an ủi. Thôi, số kiếp của con đã định như vậy, nên kiếp này có mong manh ngắn ngủi thì phải chấp nhận đừng quá oán hận mà khó siêu thoát. Phúc của con nhiều, kiếp sau sẽ được hưởng điềm lành và may mắn hơn. Rồi kẻ làm ác sẽ bị nhân quả định tội, giết người thì có ngày phải đền mạng trước pháp luật thôi. Bây giờ con hãy cùng ta đi gặp hai cô gái giúp con tìm người yêu. Ta tiến hành trận pháp nhập xác đổi hồn, giúp con có cơ hội gặp người yêu của mình lần cuối, trần trối những điều cuối với cậu ấy. Tranh thủ đi thôi nào. Lúc này tại khu học viện Đà Lạt. Chào hai cô. Ông là ai ạ? Tiếng của Ngọc khẽ hỏi lại thì Phục Mệnh khi mà ông vừa cất lời chào. Ta là Phục Mệnh, thầy bên là thầy chuyên hành tâm linh giúp người. Hôm nay có duyên từ vụ việc oan hồn của Quỳnh Sen, cho nên ta có duyên gặp mặt hai cô tại đây. Ôi, vậy thầy là người được oan hồn của Sen nhờ tí giúp đỡ cô ấy à? Khẽ gật đầu và vuốt nhẹ chòm râu đang tung bay trước gió, thì Phục Mệnh nhìn Hoa và Ngọc nói. Oan khuất quá nhiều trong vụ án này của hoan hồn Sen mới tạo ra được sự gặp gỡ duyên của nhiều người. Giải oan xóa chấp niệm oán ký cho oán linh là nhiệm vụ trong hành nghề của ta. Cho tôi hỏi là hai cô đã liên hệ gặp trực tiếp mặt chàng thanh niên tên Hoàng Thanh kia chưa? Hoa lúc này nghiêm trang trả lời. Thưa thầy, tụi con vừa mới tìm ra được nơi đăng công tác của người tên Hoàng Thanh. Người này chính là người mà oan hồn cô Sen nhắn nhìm tụi con gặp giúp. Tụi con mới điện thoại cho anh Hoàng Thanh và bây giờ anh ấy sắp ra rồi đó. Xin chào, cho tôi hỏi ai trong ba người hiện đứng trước cổng này là người vừa gọi điện cho Hoàng Thanh tôi? Ồ, vậy anh đây là Hoàng Thanh phải không ạ? Ngọc cất giọng hỏi lại. Vâng, tôi là Hoàng Thanh đây. Còn ba người hiện đây là ai? Sao lại biết số của tôi và còn biết địa chỉ nơi tôi công tác? Xòe trên tay của mình ra tấm hình của Quỳnh Sen chụp với Hoàng Thanh, Hòa vốn từ tốn nói. Chúng tôi biết anh thông qua tấm hình này, cùng một vài vận dụng khác cùng lời nhắn nhủ trong giấy tờ này của oan hồn cô Sen. Hòa tiếp tục đưa cho chàng trai Hoàng Thanh xem cuốn sổ nhật ký của Quỳnh Sen. Cùng tờ giấy được ghi bằng máu nhờ tìm gặp Hoàng Thanh giải oan giúp oan hồn của Sen, gửi cho hai cô gái tên là Hoa và Ngọc này. Cầm từng thứ một, lưu giữ khoảnh khắc yêu thương của mình và Quỳnh Sen trên tay, Hoàng Thanh hốt hoảng lùi lại. Cô nói sao? Oan hồn Quỳnh Sen? Nghĩa là Quỳnh Sen của tôi hiện đang ở tại nhà Quân mà. Cô ấy vẫn sống tạm ở đó đợi tôi công tác thăng hàm ra Quân, xong cùng trở về Hà Nội tổ chức lễ cưới. Tại sao các người lại nói những điều khó nghe như vậy? Thầy Phùng Mạnh ngước nhìn lên bầu trời gật đầu vì biết rằng có lẽ thời khắc thích hợp đã đến. Không giờ đang từ từ tiến tới còn số 12. Nhìn về hướng của Ngầm đang đứng, thầy Phục Mệnh bảo. Cô gái, ta tới thời điểm cô có cơ hội trả lại cứu nguy lúc trước của cô với oan hồn Quỳnh Sen. Cho ta và Quỳnh Sen mượn tạm thân xác của cô để chứng minh cho chàng trai trước mặt biết tất cả sự thật. Nhận được cái gật đầu nhẹ nhàng từ Ngầm, thầy Phục Mệnh lấy trong người ra một hình nộm phụ nữ bằng giấy. Sau đó đọc lầm nhầm trong miệng vài câu thần chú, rồi thì hô to câu nhập xác hoán hồn, đưa hình nộm kia vào người của Ngọc. Lập tức cả người của Ngọc run lên bần bật. Sau phút chốc ấy, cả khuôn mặt của Ngọc bỗng đỏ lên như gấc. Cả khuôn mặt cô gái bây giờ nhìn trông thực sự giống với Quỳnh Sen lúc còn sống. Quay sang Hoàng Thanh, Ngọc cất tiếng chầm chầm vào Hoàng Thanh. Chứng kiến toàn bộ quá trình nhập xác hoán hồn đầy kỳ lạ nãy giờ của ba người trước mặt, Hoàng Thanh như là muốn run cả người lên vì sự việc có vẻ quá trùng hợp. Nửa tin nửa ngờ, chưa biết phải làm như thế nào thì giọng nói cô gái viết tên Ngọc nhưng giờ lại là khuôn mặt và cử chỉ giống Quỳnh Sen nấc lên từng hồi nhìn Hoàng Thanh mà hỏi: "Anh Thanh, anh vẫn khỏe chứ? Là em đây, Quỳnh Sen đây." Nỗi bàng hoàng trong lòng của Hoàng Thanh bây giờ không có gì có thể diễn tả được, khi mà giọng nói khác lạ của cô gái tên Ngọc lúc nãy, bây giờ khi mới được nhập xác hoán hồn, khi nói phát thanh ra lúc này lại là cái giọng quen thuộc khi xưa của Quỳnh Sen, không hề khác một chút nào. Cô ta đang từng lời hỏi han Hoàng Thanh. Với chàng trai tên Hoàng Thanh lúc này, sự thật dần hé lộ ra trước mắt. Thì có đứng giữa tiết trời đang vào đông đầy lạnh giá tại cái đất Đà Lạt này, nó vẫn không bằng nỗi đau cắt tim cắt dạ khi mà hay tin người yêu của mình đã chết. Giờ đây vẫn cái giọng nói nhẹ nhàng tha thiết đầy nữ tính hôm nào, nhưng cái thân xác kia lại là của một cô gái khác. Hoàng Thành càng nhìn vào cô gái lại trước mặt, mắt của cậu càng nhòe lệ, run giọng rồi khóc tức tưởi: "Không đâu Quỳnh Sen, sao lại như vậy được chứ? Chỉ mới trong tháng này thôi, anh với em còn nói chuyện thường xuyên qua điện thoại. Tại sao những gì xảy ra với em? Trong những ngày dài anh phải tập trung miệt mài cho khóa huấn luyện, không thể sử dụng điện thoại một thời gian." Thân xác của Ngọc nhưng mà hồn của Quỳnh Sen bỗng ôm mặt khóc lên khi gặp phải cảnh tượng đau thương nơi chàng trai Hoàng Thanh. Và khi thấy người yêu của mình đang đau khổ tột độ, dần dần chấp nhận tin sốc cái chết bất ngờ của mình. Hồn của Quỳnh Sen cố nén đau thương, tranh thủ thời cơ nhắn nhủ người yêu, bởi cô biết nếu qua thời thiêng của thời khắc thiên thời địa lợi nhân hòa, hồn phách của mình sắp phải xuất ra khỏi người của Ngọc trở lại. Chắc chắn lúc ấy trận pháp của thầy phục mệnh hết hiệu nghiệm, thì khó lòng còn được nhắn nhủ lời nào đến Hoàng Thanh, cho nên phần hồn trong cơ thể của Ngọc nói: "Anh Thanh, thực sự em đã chết rồi còn đâu, và bây giờ em không có nhiều thời gian nhắn nhủ nhiều điều với anh, cho nên em chỉ có thể nói sâu những thứ cần thiết cho anh tin và hiểu, dùng thân phận trong ngành của anh nhận vụ án này, điều tra rồi giả oan trả lại công bằng cho em. Nhưng em chết là bởi vì đâu hả Quỳnh Sen? Em đã xảy ra chuyện gì mà ra đi như vậy? Ai đã nhẫn tâm giết chết em?" Nghe Hoàng Thanh hỏi đến đây thì ký ức tăng thường lúc bị cưỡng hiếp rồi siết thải phi tăng xác chợt ùa về. Hồn của Quỳnh Sen trong thân thể của Ngọc lại nấc lên từng hồi và từ từ kể lại cho người yêu của mình biết. Kể xong câu chuyện bị bức hại tăng thương, hồn của Quỳnh Sen trong cơ thể của Ngọc tiếp tục nói vào trọng điểm: "Hãy giúp em vạch mặt bọn gian manh kia ra trước pháp luật càng nhanh càng tốt. Như vậy vong linh của em mới yên lòng mà sớm nhanh được siêu thoát về phần ba mẹ ở nước ngoài. Nếu có thể hãy giúp em báo tin cho họ, cho ba mẹ của em biết tin còn về nước sớm. Sau khi tìm vớt xác của em lên thì phụng mệnh đầy sẽ cúng kiếng phần cho cốt còn lại của em. Lúc ấy ba mẹ có thể đưa cho cốt em vào lại bên Mỹ thờ cúng cho em sau này, anh Thanh ạ." Dường như cảm thấy không còn trụ nổi trong cơ thể của Ngọc nữa, hồn của Quỳnh Sen trong cơ thể của Ngọc bỗng chốc cứ ôm cả người lại, như là muốn gom cả người tì xuống đất. Gắng gượng thêm một lúc mới giọng đầy yếu ớt: "Có lẽ không còn ổn nữa. Hiện tại em cảm thấy phần hồn của mình trong cô gái này không còn trụ vững. Chắc có lẽ đã đến thời khắc em bắt buộc phải rời xa khỏi thân xác này, trở về đúng chỗ rồi anh. Tạm biệt anh." Giọng của Sen yếu hẳn đi trong cơ thể của Ngọc. Rồi từ từ cả cơ thể của Ngọc lúc này bỗng bất giác liên tục run lên bần bật. Sau đó cơ thể ấy ngã nhào xuống dưới lòng đất. Hòa thấy như vậy liền chạy tới đỡ bàn của mình dậy. Đỡ bàn của mình khi Ngọc bị ngã, Hòa mới cảm thấy cả người của bạn mình dần ấm lại, chứ không còn cảm giác ngút ngàn tỏa ra. Cất giọng lo lắng, Hoa hỏi thầy Phục mình. Liệu Ngọc nó vẫn ổn như bình thường chứ thầy? Sao con thấy nhìn nó trông tội sao đó? Khẽ đưa tay vuốt lại chòm râu dài đang tung bay trước gió, thầy Phục mình nhìn Hoa mỉm cười. Cô gái cứ yên tâm, bạn cô vì bị ảnh hưởng cảm xúc còn sót lại từ nơi oan hồn của Quỳnh Sen đã khắp mọi nơi, nên bây giờ nhìn có vẻ bi ai. Rồi một lúc nữa thôi, khi mà hồn hoàn toàn về lại cơ thể, cô ấy sẽ bình thường trở lại như trước. Dạ, như vậy thì con cũng an tâm cho Ngọc hơn. Giờ mọi việc sắp tới chúng ta phải dự định thế nào đi thưa thầy? Thầy Phụng mình nghe hết những lời nói đó của Hoa, đưa mắt nhìn về phía Hoàng Thanh đang đứng. Thế cậu trai trẻ kia đã nén được cơn đau buồn và đang dần dần lấy lại được bình tĩnh. Hoàng Thanh lúc này đang cầm điện thoại trên tay, xong cậu ta mò mẫm mọi thứ trong điện thoại ít giây, rồi bấm gọi. Có lẽ định gọi tới số của ai đó trong danh bạ. Lo gọi lúc này đã được Hoàng Thanh bật to. Alo? Đó là giọng của gã Quân. Anh Quân à, lâu nay không gọi cho anh vẫn khỏe chứ? Anh khỏe. Mà dạo này anh đã chuyển vào Sài Gòn phụ công việc cho bố mẹ anh được một thời gian. Vì thế anh không có thời gian ghé qua quân khu huấn luyện của em được cả. Anh bảo sao anh chuyển vào Sài Gòn? Thế lúc nào anh đi nhỉ? Còn người yêu của em thì sao hả anh? Cô ấy vẫn còn ở tạm bên nhà của anh chứ? Quỳnh Sen đấy hả em trai? Thì người yêu của em trước lúc anh vào Sài Gòn, anh có cho thuê lại ngôi nhà hiện tại ở Đà Lạt của anh cho hai cô gái sinh viên, cho ở cùng với Quỳnh Sen rồi em ạ. Chắc bây giờ Quỳnh Sen vẫn đang ở với hai cô gái đó. Mà hôm nay anh đang trên đường quay trở lại ngôi nhà ở Đà Lạt. Nhưng mà sao kỳ lạ quá, anh chẳng thấy ai trong căn nhà cả. Hai cô gái kia đâu mất tiêu rồi, cả Quỳnh Sen người yêu của em cũng đã dọn đồ đạc của mình đi. Chả thấy còn đồ gì của người yêu em tại ngôi nhà này. Có khi nào Sen nhớ em quá nên không muốn ở nhà anh, liền dọn đồ đạc lên quân khu để tìm em rồi không? Bé Sen nó hết ở nhà anh, nên anh nghĩ chắc cho hai cô gái kia thuê luôn nhà. Giờ anh đang đi tìm người đến bán phát căn nhà này luôn. Về là anh đang định bán căn nhà đó nhanh vậy sao anh? Thì chiều nay có người tìm tới xem căn nhà để mua rồi. Vậy thì anh cứ làm việc của anh đi, em có việc phải giải quyết. Hẹn gặp lại anh vào ngày gần nhất. Nói xong thì Hoàng Thanh liền thẳng tay cúp máy ngang, không để cho Quân có cơ hội nói thêm. Ánh mắt đang kèm nén lại sự giận dữ. Sau đó Hoàng Thanh cất giọng nói với thầy Phục mệnh và hai cô gái. Cả thầy và hai cô đều nghe đó. Tiền dần mạnh cáo già Quân hình như là bây giờ muốn đổ trách nhiệm vụ mất tích của Quỳnh Sen lên đầu của hai cô. Bởi hiện tại chưa có ai chứng minh được gã là người giết người yêu của tôi. Cũng như chưa ai tìm ra được xác của Sen, cho nên cũng chưa thể chứng minh được Sen đã bị Quân giết chết. Hắn quá khôn lỏi khi bây giờ có chuyện gì xảy ra lại đổ tội lên đầu hai cô gái thuê nhà. Bấm bấm quẹt một lúc, thầy Phục mệnh nhìn Hoàng Thanh cười rồi nói. Cậu trai trẻ, mọi thứ trong cuộc đời được tạo ra chúng ta hay gọi nó là định mệnh. Vậy định mệnh cuộc đời của cậu bây giờ đang làm công việc liên quan điều tra tới cái chết của Quỳnh Sen. Bây giờ hãy chứng minh năng lực của mình đi cậu trai. Mọi thứ bằng chứng hiện tại ông trời đã định, mang cơ duyên cho cuộc gặp gỡ của chúng ta. Đã phần nào định ra rằng phần thắng trong cuộc tranh đua đúng sai sắp tới nghiêng về phía của cậu. Giờ ta sẽ hỗ trợ cho con đường điều tra vụ án sắp tới, xem như giúp nốt cho oan hồn của Quỳnh Sen sớm được siêu thoát, cũng như đã hoàn thành trọn đạo với cái tâm hành nghề của ta bao lâu. Rồi thầy Phụng mệnh ta sẽ quy ẩn về lại núi. Thầy Phụng mệnh ta hy vọng rằng tâm trí của cậu bây giờ có thể minh mẫn để làm sáng tỏ mọi việc cách sáng suốt. Hay là cậu đã bị tin gã Quân kia dắt mũi hướng mọi tội ác đã cố tình gây ra cho hai cô gái và có lòng giúp Quỳnh Sen đòi lại công bằng này không? Thầy Phụng mệnh ta đều đang trông chờ vào khả năng sắp xếp được tất cả mọi việc từ cậu. Sau một hồi đứng nghe những lời nhắn nhủ thông tuệ nhưng đầy ẩn ý từ thầy Phụng mệnh, Hoàng Thanh phần nào hiểu ý nghĩa sau những lời dặn dò của ông. Nhìn về phía hai cô gái đang thuê nhà của Quân, Hoàng Thành cúi đầu cảm ơn, và thời điểm bây giờ cậu mới có thể nói ra những lời tin tưởng từ tận đáy lòng. Hoàng Thành Tuệ xin được thay mặt người yêu Quỳnh Sen từng bị kẻ xấu hãm hại và giết đi, xin lời cảm ơn sâu sắc chân thành đầy tin tưởng nhất đến với hai cô. Hai cô đã không màng tới an nguy của bản thân mình trước tên gian manh, bỏ thời gian cất công lặn lội vượt qua mọi nguy hiểm tìm đến tận nơi tôi công tác để báo cho tôi biết tin quan trọng này. Sau khi xong mọi việc, tôi nhất định sẽ cảm tạ ơn của hai cô. Hòa nghe những lời nói đầy tin tưởng đó, Hòa thật sự cảm thấy rất vui, cảm thấy mọi việc cô đối với Ngọc như vậy cũng là ý nghĩa lắm, chứ không hề nghĩ tới mấy cái câu hậu tạ. Vì dù không quen biết gì nhau, nhưng ít ra Hoàng Thanh vẫn tin tưởng vào lời nói cũng như bằng chứng Hòa mang tới, là những lời cháo chờ để lật mặt từ gã quân. Cô nhìn Hoàng Thanh là một nụ cười hy vọng rồi nói: anh đừng khách sáo mà vội cảm ơn bọn tôi như vậy. Tôi rất vui mừng vì những lời thầy phục mệnh đã nói, phần nào khiến cho anh tin tưởng vào những hành động cũng như lời kể của bọn tôi bây giờ. Dù sao chúng tôi cũng là thân con gái giống như Quỳnh Sen. Chuyện xảy ra có duyên chúng tôi mới được Quỳnh Sen cho thấy mọi việc. Và lương tâm chúng tôi không cho phép mình làm ngơ với sự cố tang thương của Sen, cho nên lặn lội đến đây để gặp anh. Nhưng sau khi gọi cho gã quân cháo chờ kia, anh vẫn sáng suốt tin tưởng vào chúng tôi. Như thế cũng cảm thấy an ủi và vui lắm. Chúng tôi hy vọng anh mau kết thúc vụ án này. Hoàng Thanh gật đầu tán đồng cho những lời nói vừa rồi của Hoa. Chàng trai hình sự bắt đầu suy tính bàn bạc với mọi người có mặt tại đây về kế hoạch thu thập hết tất cả mọi bằng chứng, có thể bắt tất cả những tên gian manh gã quân phải chịu tội trước pháp luật. Hoàng Thành nói: bây giờ việc đầu tiên tôi nghĩ là chúng ta nên tới nơi phi tang xác của Quỳnh Sen. Vớt xác của cô ấy lên, chúng ta có vật chứng có thể buộc tội gã quân. Giờ việc còn lại là cố tìm cho ra chỗ phi tang xác của Quỳnh Sen và tìm thêm manh mối ở xác cô ấy. Nhất định sẽ bắt được gã quân phải đền tội với tất cả chứng cứ thu được. Đúng, hiện tại ở trong ba lô của tôi có giữ quyển nhật ký được ghi từ Sen với viên ma túy còn sót lại chưa sử dụng hết của gã quân, lẫn có cả sợi dây thừng bị cắt một đoạn, chắc là dây ấy dùng siết cổ Quỳnh Sen, và nó bị gã cột quanh người của Sen phi tang chung với cái xác một thể. Nghe Hòa góp ý, Hoàng Thanh liền sững sờ hỏi: sao cô lại biết được những điều ấy? Thực ra cả tôi và Ngọc đều được Quỳnh Sen cho thấy hết những phân cảnh diễn ra lúc cô ấy sắp bị giết chết, nên chúng tôi kể hết những giấc mơ từng được Sen dẫn thấy cho nhau nghe. Và bây giờ tôi góp ý vào để anh có thể sắp xếp tường tận mọi việc với nhau. Đưa bàn tay nắm chặt các ngón tay vào nhau, gật đầu, Hoàng Thanh nhìn mọi người tại nơi đang đứng bằng một ánh mắt quyết chiến. Mọi giá sẽ đòi lại công bằng cho người yêu khi bị giết chết thê thảm của mình, rồi chốt lại một câu: được vậy thì tốt lắm. Cô Hòa, bây giờ nhanh đưa hết vật dụng trong ba lô cho tôi. Giờ thì con xin nhờ vào sự trợ giúp còn lại từ thầy phục mệnh. Xin thầy giúp con tìm định hướng ra nơi xác Quỳnh Sen đang bị phi tang. Con sẽ cùng mọi người tới nơi đó tiến hành làm lễ cúng kiếng, đưa cô ấy rời khỏi nơi hồ sâu lạnh lẽo, trở về nơi đất liền ấm áp hơn, và còn tìm được chứng cứ nào sót lại nơi xác Quỳnh Sen nữa không? Giờ còn vào quân khu một chút, xin chỉ thị của cấp trên cho ra ngoài gấp, phục vụ công tác điều tra vụ án này. Xong rồi mọi người chúng ta cùng tiến hành đi luôn một thể với nhau, đến nơi phi tang xác của Quỳnh Sen. Lúc này tại căn nhà của gã quân: căn nhà này cậu lấy 7 tỷ liệu có đắt lắm không hả? Giọng của một người đàn bà to béo đang đi với chồng xem căn nhà giao bán này của gã quân cất lên. Cất giọng giải bày, gã quân nói: trời đất ơi chị Nga, đây là tại vì bố mẹ em không muốn em lêu lổng nơi xứ khác. Hai ông bà muốn em phải trở về lập tức nơi chuồn dọc cắt rốn tại đất Sài Gòn để lo tập trung công việc làm ăn cho ngay ông bà. Cho nên em mới phải giao bán nhanh, bán tháo căn hộ đẹp như tranh vẽ này của nhà em đi. Giá em đưa ra vẫn bèo nhèo so với mấy căn cảnh đây, mà anh chỉ còn kêu riêng đắt đỏ. Nói thật, nếu em mà có thời gian nhiều, em để ít bữa em bán là giá nó nhảy vèo lên một cái, lên hơn chục tỷ đấy. Vì vốn dĩ diện tích nhà của em rộng rãi thoáng mắt thế kia. Thế nhưng mà nói thật với cậu Quân, Từ lúc mà tôi bước chân vào căn nhà này của cậu xem đến bây giờ, sao tôi cứ có cảm giác căn nhà này nó lạnh lạnh thế nào đó. Tôi cảm giác tại căn nhà này như đang có ai đó theo dõi, rồi nhìn chằm chằm vào tôi. Liệu lịch sử trước đây của căn nhà của cậu có sạch sẽ về mặt phong thủy không? Làm ăn mua bán không nhỏ cho nên tôi chỉ muốn nói chuyện thẳng thắn, cho khỏi mất lòng về sau. Giọng ngộ ạt của một người đàn ông cũng có vẻ béo khỏe như vợ ông ta. Anh hỏi đúng ý của em đó ông xã. Căn nhà này nhìn từ ngoài và rất đẹp, bên trong cũng rộng rãi. Nhưng mà sao em thấy không khí trong căn nhà này nó cứ lạ lạ sao đó? Nhất là nãy tự dưng em tò mò muốn xem hết mọi ngóc ngách trong căn nhà, cho nên có tự mình đi lên trên các phòng bên trên của căn nhà xem thế nào. Tự dưng khi ghé vào căn phòng tầng 2 trên kia, đèn đang sáng choang ngon lành, đến lúc em bước vào thì bỗng một cái tắt om. Cảm giác xung quanh trong căn phòng thì ôi thôi, ta nói nó lạnh hết cả người, làm cho em phải nhanh chân rời khỏi căn phòng ấy. Mà cũng kỳ lạ ghê, em ra không hề đóng cửa lại phòng, nhưng khi vừa bước ra khỏi phòng cầu thang, em lại nghe thấy rầm một cái. Thở đầu lên trên xem có chuyện gì, em lại thấy căn phòng đó kỳ lạ tự dưng đóng cửa. Mới xem nhà thôi chưa có mua, gì mà kỳ quá vậy? Ai giải thích giùm tôi mấy vụ việc vừa rồi được không? Tại lúc đó, tại bờ hồ rộng lớn nơi tường phi tăng sắc của Quỳnh Sen, sau trận pháp định vị dò hướng tìm nơi giấu xác của oan hồn Quỳnh Sen, thì Phụng Mệnh lúc này cũng đã dựng xong bàn cúng kiến cho đấng linh thiêng ngự trị tại con hồ sâu này. Mọi người đều mong chờ việc vớt xác sắp tới của oan hồn Quỳnh Sen tại nơi đây được tìm thấy. Sau màn lễ tạ cúng cầu mọi việc êm xuôi, thì đội người được thuê lặn hụp ở dưới hồ sâu mò xác Quỳnh Sen cũng bắt đầu vào cuộc. Sau một hồi mò mẫm thì một người trong đội thuê lặn đã trồi lên thở hổn hển mà nói: "Tìm thấy rồi mọi người ơi, là xác của một người phụ nữ bắt đầu thối rữa đi những bộ phận cơ thể. Xác này hiện đang bị cột vào nhiều tảng đá thật to, kéo chỉ cả thân xác người phụ nữ nằm sâu xuống dưới. Bây giờ phải có thêm nhiều anh em lòi lặn nữa, cùng xuống vị trí sâu nhất của cái hồ cùng tôi tháo dây bị cột vào tảng đá kia, rồi đưa xác cô gái này lên. Máy móc chuẩn bị tiến hành chọc xuống dưới hồ này luôn. Nếu như các anh em trong đội thợ lặn không thể tiện lợi tháo dây cột ra khỏi mấy tảng đá." Giọng nói của Hoàng Thanh đứng trên ngậm ngùi ré lên, căn dặn những người thợ lặn vớt xác: "Các anh em thợ lặn cố gắng giữ mọi cách giúp tôi mấy cái sợi dây được cột vào xác cô gái, đừng để cho sợi dây nào vướng trên người cô ấy bị rớt ra phía dưới hồ này." Thời gian chậm chậm trôi qua, tại bờ hồ sâu đám người cả trên bờ lẫn ở dưới nước mò mẫm, làm việc cật lực, cố đưa được xác chết của người phụ nữ dưới đáy sâu lên bờ. Ai ai cũng tất bật với phần nhiệm vụ riêng phải làm của mình. Hoàng Thành trao đổi qua một số việc với bên pháp y khám nghiệm tử thi đứng bên cạnh: "Chào đồng chí, anh nghĩ sao nếu như bây giờ khi đưa xác của người yêu tôi lên được trên bờ hồ này, hiện tại chúng ta sẽ có những phương án khám nghiệm nào tốt nhất, biết được rằng trước khi chết cô ấy từng bị cưỡng hiếp tập thể?" Vị bác sĩ quen biết từng thân thuộc với Hoàn Thanh qua nhiều vụ án chung trước đây trả lời: "Thật ra nếu xác của cô gái dưới nước từng bị cưỡng bức, giết rồi phi tang ở dưới nước khá lâu, tiến hành xác định nguyên nhân chết trước đây sẽ bị hạn chế về mặt thời gian. Hơn một vụ án chết nước được phát hiện sớm đồng chí Thanh. Bây giờ chúng ta cứ ngồi đợi xem, khi đội vớt xác đưa được thi thể người yêu cậu lên đây, qua tiến trình phân hủy ở thi thể như thế nào, tôi nhìn vào mới có thể phán đoán xác định được nhiều thứ liên quan đến cái chết của cô ấy. Từ đó việc điều tra thu thập bằng chứng rõ ràng, chứng minh tìm ra hung thủ đã gây ra vụ án man dợ này." Vừa dứt cuộc trò chuyện từ vị bác sĩ pháp y, Hoàng Thành đã thấy phía đội vớt xác cũng từ từ cầu được xác của Sen cộng với những tảng đá to dưới đáy hồ mang lên. Trước mặt mọi người thì bây giờ thật sự quá rùng rợn. Xác của Quỳnh Sen lúc này tóc trên đầu rụng hết, lớp da đầu cùng lớp thịt từ cái đầu ấy bị bong ra gần nửa đầu, chỉ chờ ra một mảng xương sọ lớn quanh đầu xác người phụ nữ trẻ. Mắt mũi miệng của xác chết bị hủy hoại, Có lẽ là do thủy sinh dưới đáy hồ này rỉ rói. Giờ nhờ từng mảng tóc dài còn dính lờm chườm nhỏ ở phần còn lại quanh cái đầu, nên người từ đội vớt xác mới có thể xác định được đây là xác của phụ nữ và ngoi lên báo tin cho Hoàng Thanh biết khi nãy. Về phần thân và tay chân của nạn nhân xấu số, giờ cũng đã bị thối rữa từ từ hết, phân hủy tan dần ở dưới nước. Tình cảnh khi mà nhìn thấy lúc này đây thực sự quá ghê sợ, đầy ám ảnh cho tới phía người chứng kiến cảnh này. Hai cánh tay của Sen bây giờ chỉ còn trơ trọi lại những mảng xương còn le lói vài miếng thịt đang dần dần bị giữ nát. Có thể khi xác của Sen bị phi tang xuống dưới hồ sâu này, theo thời gian thi thể ấy dần bị những loài thủy sinh nhỏ rỉa rói cơ thể, cộng với sự tiêu hóa do các vi khuẩn tự nhiên trú trong cơ thể của con người. Và khi cái xác ấy bây giờ được đưa lên nơi bờ hồ, sự nhận dạng hình tướng của người bị hại trước đây, nếu không có cơ sở báo trước khẳng định đó là thi thể Quỳnh Sen, không có lòng khiến bên pháp y phải chật vật xác định. Kỳ lạ một điều, ở nơi cái xác hiện đang phân hủy sang quá trình xương hóa thi thể của Quỳnh Sen, bên phía xương của bàn tay phải hiện tại của cô lại có hiện tượng đang cố ghì các xương ngón tay lại với nhau như là cố nắm một vật gì đó. Qua quá trình quan sát tiến hành tìm tòi mọi thứ trên cơ thể của nạn nhân, đội ngũ pháp y bác sĩ thân thuộc Hoàng Thanh lúc này đang cố dừng ánh mắt ở ngay xương bàn tay phải. Sau một hồi cẩn thận dùng tất cả công cụ phục vụ cho việc khám nghiệm tử thi, thì cố tìm thứ gì xem đang dính mắc ở bàn tay của nạn nhân. Vì bác sĩ cũng mừng rỡ phát tín hiệu thông báo có phát triển tốt, vẫn mới tìm được từ xương tay đang dính lại của nạn nhân. Tốt quá rồi cậu Hoàng Thanh, tôi vừa tìm ra từ trong các đốt xương tay của nạn nhân bị hại có một thứ thật hữu ích. Đó là một vài sợi tóc nhỏ bị kẹp lại ở trong cái đốt ngón tay. Nó có thể là tóc của tên nam tội phạm giết người. Vì vài sợi tóc này rất ngắn và còn có cả màu móng tay nhỏ được ghim thẳng đầu vào trong xương cái của nạn nhân. Hy vọng từ hai thứ này qua quá trình điều tra nhận dạng bằng công nghệ ADN sẽ sớm giúp cậu xác định được hung thủ. Nghe được tin vừa thông báo pháp y nhắn nhủ mình thì Hoàng Thanh lúc này khá vui mừng. Cũng bởi vì tới lúc có đầy đủ bằng chứng, dẫn người chấp hành lệnh tới tra cầm số 8 để bắt lấy tên giết người phạm quân đưa ra trước pháp luật xử tội. Thầy Phùng Mạnh đứng chỗ bàn lễ cúng kiến quan sát mọi việc. Sau một hồi thầy di chuyển tới nơi Hoàng Thanh làm việc với pháp y và ra tín hiệu bảo cậu ra một chỗ riêng. Cậu Thanh, oan hồn cô Sen vừa báo cho tôi biết tiền quần đã giao dịch và thuyết phục được khách xem nhà rồi. Họ đã đồng ý mua lại căn nhà và bây giờ họ đang ký kết giấy tờ với nhau bên căn nhà đó. Xong thì hai bên tiến hành đưa nhà cho nhau. Nếu giờ cậu không sắp xếp tranh thủ qua bên đó, đưa lệnh bắt khẩn cấp còng hắn lại, có thể lại khiến người khác bị mua nhầm căn nhà oán khí. Nghe thầy Phùng Mạnh nhắn nhủ lại điều gấp rút, Hoàng Thành sốt sáng liền nhìn thầy Phùng Mạnh cất giọng. Thưa thầy, xem mọi việc còn lại tại đây con nhờ cậy và tính toán của thầy. Bây giờ con sẽ điều quân để bắt tên đội phạm nguy hiểm phạm quân thôi, không còn nhiều thời gian nữa. Vậy con trông cậy mọi việc còn lại tại đây vào thầy và hai cô gái này, xong việc con sớm quay lại. Lúc này tại căn nhà đang sắp bán của gã quân tại Đà Lạt, giấy tờ mua bán hợp đồng ký kết trao nhà cũng đã soạn sẵn, sắp tiến hành cho hai bên mua bán tiền trao cháo múc. Đột nhiên hai tên đàn em mạnh và tính của quân chạy sộc từ bên ngoài vào phía bên trong nhà báo tin. Ôi thôi, nguy rồi anh Quân, trên tên nơi rồi. Em mới thấy ngoài hẻm nhà mình có mấy người cùng mặc chung một bộ đồng phục, có cầm cả súng đang chạy xe lớn từ từ tiến vào căn nhà. Tên Mạnh chen vào báo thêm. Chết rồi, có khi nào là công an tới bắt anh em bọn mình không đại ca? Giờ chạy lẹ đi, không là bị bắt sớm đâu. Gương mặt đầy hốt hoảng giọng của gã quân nói. Từ mày nói sao, công an tới nơi đây? Tòi, trốn lẹ đi. Vừa dứt lời, ba tên vội vàng vơ đại một vài thứ trong căn nhà chạy lẹ ra phía chiếc xe bốn bánh, lấy gấp lái vội để rời khỏi nơi này. Bỏ mặc lại đây hai vợ chồng xa lạ to khỏe đang hớn hở sắp mua lại được căn nhà giá rẻ. Họ nhìn ba tên trốn chạy không hiểu gì, ngơ ngác nhìn theo. Người đàn bà tên Nga nói: "Này cậu chủ nhà, cậu chạy đâu vậy? Chưa ký xong hợp đồng mua nhà mà, cậu chạy đi đâu vậy?" Hoàng Thanh cùng anh em trong đội tra án bất ngờ ập vào căn nhà đang sắp ký kết, nhưng lại không thấy bóng dáng của ba tên kia đâu, mà chỉ thấy mỗi cặp vợ chồng mua nhà. Nhìn vào họ, Hoàng Thanh hỏi: "Gã quân chủ nhà căn nhà này đâu? Hay ông bà thấy hắn không?" "À, các cậu là ủa sao có chuyện gì mà tùm lum vậy? Vợ chồng tôi đang kiếm nhà để mua, giờ đặt cọc còn ký hợp đồng nữa cơ mà. Bây giờ lại xuất hiện các anh tay lăm lăm khẩu súng như thế này. Hỏi vợ chồng tôi là chủ nhà đâu? Chuyện gì xảy ra vậy?" Đưa thể hình sự của mình, Hoàng Thanh nói: "Chúng tôi là công an đang làm nhiệm vụ truy bắt tội phạm từng giết người phi tang tại ngôi nhà này. Hai ông bà đã kiếm nhầm đối tượng đang bị truy nã về tội danh giết người, ký kết mua nhà với tên ấy. Rất tiếc vì đã đến lúc tìm bắt gã chủ căn nhà này, cho nên bây giờ ông bà dính vào việc mua bán nhà từng có người bị giết và mất tiền cọc." Sau khi lái xe rời khỏi căn nhà tại Đà Lạt, gã quần cùng hai tên đàn em liền trên đường chạy thẳng vào Sài Gòn. Tiền Tính lúc này tâm trạng thật sự lo lắng, giọng sốt sắng hắn liền hỏi chuyện đại ca: "Anh Quân ơi, liệu bây giờ nếu anh em chúng ta bị phía công an điều tra ra được cái chết con Sen thì chúng ta sẽ bị bắt phải chịu tù tội phải không đại ca?" Tên Mạnh cũng chân ngang vào thủ thỉ chung với đồng bọn: "Tao bây giờ cũng mất hết tất cả, không còn đường nào khác để đi nữa. Giờ đại ca tự tính đi đâu, làm gì thì tao xin đi theo đại ca tới đó. Mà bây giờ anh dự định sắp tới đây thế nào hả anh Quân?" Tuy lái xe nhưng mà trong đầu của Quân bây giờ là một mớ hỗn độn, vì vừa lo vừa suy nghĩ cách nào có thể tẩu thoát khỏi Sài Gòn. Và gã định sẽ đi lánh nạn tại miền đất nước khác một thời gian. Nhưng giờ nếu mà sang Campuchia thì e rằng sau này dễ bị phát hiện. Vốn dĩ nước Campuchia quá gần với khu vực phía nam Sài Gòn, quê hương của gã. Vì thế giờ muốn đánh lạc hướng tìm kiếm từ phía hình sự điều tra, bắt buộc gã quân phải chuyển hướng trốn sang cửa khẩu miền Bắc, mới có thể mong an toàn về mọi thứ dễ dàng lẩn trốn hơn cho sau này. Nhưng giờ trong đầu của gã luôn cứ nghĩ ngợi, rồi tự hỏi khu vực cần lẩn trốn là ở nơi đâu. Và trước khi thực hiện phi vụ ẩn nấp này, chắc hẳn gã và hai tên đàn em mình cần phải có một số tiền lớn. Vì chỉ có tiền thì dù có ở bất cứ nơi đâu cũng được. Gã Quân nói với bọn tay sai của gã mới có thể thoải mái ung dung tự tại. Lúc đó nếu gã có hết tiền, một vài năm sau trở lại cái đất Việt Nam này có lẽ mọi chuyện cũng đã trôi vào quên lãng. Cho nên giờ gã Quân quyết định nơi sắp tới bọn gã chọn lần tránh hiện tại là sang Trung Quốc. Gã tiến hành đi về cửa khẩu Lào Cai để trốn sang Trung Quốc với bọn đàn em. Giờ việc cần làm là gã phải tiến hành quay trở về thật nhanh tại Sài Gòn, nơi mà gia đình của gã đang để rất nhiều tiền vàng bạc, nhà xe ở chỗ ấy. Nhất định lần này về gã sẽ hốt một mớ thật nhiều. Số tiền ấy hiện đang cất dành trong két sắt của bố mẹ. Nghĩ là làm nên bây giờ khi nghe những lời than thở lo lắng từ đàn em, Quân liền lên tiếng trấn an bọn chúng. Lúc gã đang lái xe trên đường: "Thôi, bọn mày đầu óc còn hạn hẹp không suy nghĩ được gì hay ho cho con đường sau này đâu. Nên thôi bây giờ im miệng lại đi, cứ lo theo hầu tao cho tốt. Mọi việc của tụi mày sau này đã có tao lo chu toàn. Bây giờ tao đi đâu tụi mày theo đó, không còn việc gì phải lo lắng cả." Và cứ như vậy khi về tới Sài Gòn theo những dự định đang đặt ra trong đầu, gã Quân cũng từng tự làm nhanh chóng gọn lẹ từng thứ. Giờ đây khi mà trong tay của gã và cả hai thằng đàn em gã lúc này đã có một số tiền thật lớn mang theo, bọn gã Quân liền nhanh chóng bắt taxi chạy ngược trở lại miền Bắc. Vừa đặt chân ra Hà Nội, gã Quân liền mua một tấm bản đồ hướng dẫn địa phận qua biên giới Trung Quốc. Ngày đêm đó cả ba bọn gã Quân liền đón tàu lên Lào Cai. Nhưng khi tới nơi đầu nguồn con sông Hồng, cả ba bọn đang ăn uống xả hơi. Hai tên đàn em của gã quan sát thấy khu vực quanh phía biên giới này lại là nơi có rất nhiều gái đẹp sơn thủy hữu tình. Các cô gái tươi xinh nhắm vào ba người khách lạ đang nhấm nháp bữa chiều tối, rồi cứ cố sát tới vây quanh mời gọi. Máu gái trong người trỗi dậy, tên Mạnh và Tính lúc này thay nhau díu dít bên tai của gã Quân. Tên Mạnh lên tiếng: "Trời ơi, gái ở đây nhìn muốn chết luôn này đại ca, Bây giờ anh xem thông thả một chút thời gian có được không? Tuyển Tính cũng hùa vào theo. Đúng đấy anh Quân à, lâu nay cả ba anh em mình đã hình như chưa hú hí. Hình như chưa hú hí lần nào cả. Nhìn mấy em quanh đây mà thấy nhớ lại cảm giác xưa quá. Sau gần 2 ngày dài uể oải vì liên tục làm nhiều việc mà chạy đường dài khá nhiều, các Quân cảm thấy thấm mệt, hiểu rằng quãng thời gian sắp tới là chuỗi ngày chỉ có thể bầu bạn với hai tên đàn em để trốn tránh sự truy lùng của phía điều tra. Cho nên bây giờ gã Quân không thể nổi nóng. Và bây giờ gã Quân liền gật đầu chấp thuận theo yêu cầu nài nỉ từ hai tên đàn em. Thôi được rồi, mấy này cũng mệt nhọc, mọi thứ xảy ra dồn dập quá. Bây giờ tranh thủ lựa chỗ xả hơi một chút. Ta cũng vui chung với bọn mày một hôm cho tinh thần thoải mái trở lại. Ra hiệu chung bà chủ quán đi, gọi em Út tới đây cho ngày đứa bày. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.